Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 755, khủng bố trò chơi nữ MC, 35. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater 9 giờ sáng đồng hồ. Hạ Ý tỉnh, sau khi tỉnh lại, nàng nhớ tới tối hôm qua chơi cái kia kiểu cương thi tân nương khủng bố kịch bản trò chơi. Nhịn không được cho Phong Ngọc gọi điện thoại, muốn hỏi một chút cái kia trò chơi có phải là có cái gì đặc biệt. Lúc ấy Phong Ngọc ngay tại mở họp sáng, lúc đầu lâm vào yên tĩnh phòng họp, bị cái này nói chuông điện thoại di động đánh vỡ. Phong Ngọc đưa điện thoại di động đặt ở bàn hội nghị. Ngồi tại hắn cách đó không xa cái nào đó kỹ thuật chủ quản mắt liếc. Kiêm phía trên biểu hiện tiểu quả hai chữ, lộ ra mập mờ biểu lộ, vội vàng cấp phòng họp những người khác nháy mắt. Phong thiếu, trước nghe đi, có lẽ là có cái gì gấp gáp sự tình. Đường quả thật lâu đều không có tới công ty, rất nhiều người rất nhớ. Gần đây bận việc, bọn hắn cũng không có bao nhiêu thời gian quan sát trực tiếp. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngẫu nhiên luôn cảm thấy nhìn trực tiếp thời điểm, vẫn là không có nhìn thấy chân nhân dễ chịu, cũng có trước tham gia Phong Ngọc sinh nhật tiệc rượu người. Cơ hồ toàn trường đều không có cùng đường quả nói câu nào. Đối phương nhìn thấy hắn cũng vẻn vẹn nở nụ cười, muốn đi qua nói hai câu, đường quả ngược lại liền đi mặt khác địa phương, để người hết sức kỳ quái. Bọn hắn cũng không biết, cái kia đường quả không cùng bọn hắn tiếp xúc, hoàn toàn là sợ lộ tẩy. Phong Ngọc lúc đầu là muốn đem điện thoại cúp máy, bị tất cả mọi người nhìn xem, cuối cùng không thể không cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài. Chuyện gì? Hạ Ý cũng không có nghe ra Phong Ngọc có chút lạnh lùng giọng nói. Nàng hiện tại đặc biệt muốn biết trò chơi này có cái gì ẩn tàng bí mật. A Ngọc, ta hôm qua không phải chơi ngươi thả trong USB trò chơi sao? Ta phát hiện cái kia trò chơi kịch bản có chút kỳ quái. Cho tới bây giờ đều không có chơi qua như thế. Ngươi là thế nào nghĩ đến? Ta dự định xế chiều hôm nay, liền trực tiếp hôm qua chơi cái kia kiểu cương thi tân nương. Bên trong tân nương nhân thiết ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Thật tốt có ý tứ nha. Phong Ngọc lông mày nhéo nhéo. Ngươi sáng sớm gọi điện thoại cho ta, liền là nói cho ta trò chơi này rất có ý tứ. Đúng vậy à, không được sao. Chúng ta lúc trước không đều là mỗi ngày dạng này thảo luận trò chơi. Ngươi thiết kế trò chơi, không phải cũng là để ta đi vào trước thể nghiệm sao? Hạ Ý có chút mê mang hỏi, lại kịp phản ứng, có phải là ta quấy rầy ngươi? Thật xin lỗi à, A Ngọc, ta chỉ là quá hưng phấn, cho rằng trò chơi này thật rất ý mới, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Hiện nay ta còn chỉ chơi một cái, mặt khác hai kiểu còn không có chơi đâu. Phong Ngọc cũng nhớ tới bọn hắn đã từng kinh lịch, thần sắc dịu đi một chút. Tốt, ta biết, cái này ba trò chơi là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Tiểu ý ngươi ưa thích liền tốt, ta buổi sáng tương đối bận rộn, không có việc gì không nên đánh điện thoại tới, cho ta gửi tin tức là được rồi. Hắn nhớ tới mỗi một lần nhìn thấy điện báo biểu hiện, đều là biểu hiện tiểu quả hai chữ. Dừng một chút nói, sau khi tan việc ta mua cho ngươi mới điện thoại cùng thẻ điện thoại. Trong tay ngươi cái kia bộ là bằng hữu ta, liền nhận lấy đi. À, ta biết, điện thoại cúp máy, Hạ Ý hào hứng tiêu giảm một chút, nàng loay hoay một cái điện thoại. Đúng nga, đây là người khác, nàng nhìn thoáng qua cái này trực tiếp gian phòng nhỏ. Đây cũng là người khác, nàng đi ra gian phòng nhỏ, đánh giá trang trí cao quý lịch sự tao nhã gian phòng. Đều là người khác, căn bản không thuộc về nàng. Đứng tại phòng tắm trước gương, nàng nhìn xem tấm này tinh xảo hoàn mỹ mặt, trắng nõn tinh tế thân thể cũng là người khác a, nàng sờ lấy dù là không dùng bảo dưỡng phẩm, vẫn như cũ bóng loáng vô cùng mặt, nhớ tới nàng thân thể, cách trương,